Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450. Ý nghĩ là thế nào? Yêu thầm là chuyện của một người, bài hát này không tính là cao âm ca khúc, nhưng Tô Tuyết Tuyền vẫn là tuyển nó, bởi vì theo Tô Tuyết Tuyền, cũng không phải là chỉ có điệu cao mới xem như độ khó cao ca. Hoặc là nói, một ca khúc có khó không hát tốt, bình phán tiêu chuẩn hẳn là đa chiều độ, có tiêu chuẩn là căn cứ vào kỹ thuật phương diện, tỉ như có chút ca điệu đặc biệt cao, cần giống An Vân hoặc là Dương Nhược Y dạng này cao âm ca sĩ mới có thể hát tốt. Cũng tỉ như có chút ca có đại lượng truyền âm, xử lý không tốt liền dễ dàng hát tì, sau đó còn có chút ca muốn dùng trên hí khang, cắn chữ hư thực biến hóa vân vân. Ngoài ra, có chút ca khúc độ khó lại là thể hiện tại tình cảm biểu đạt lên. Giống, thực thầm là chuyện của một người, bài hát này. Muốn hát thật tối luyến người khi thì vui vẻ, khi thì thất lạc, khi thì oán trách đối phương, khi thì hối hận, khi thì nghĩ muốn từ bỏ, khi thì muốn dùng, so tình yêu làm bạn càng dài chính là hữu nghị. Đến thuyết phục chính mình. Phong phú như vậy nhiều màu, còn biến ảo khó lường cảm xúc, là thật không dễ dàng. Có lẽ có người sẽ nói cái này cần có yêu thầm kinh lịch. Nhưng người không có khả năng yêu cầu mỗi một cái người đang hát đều cùng từ khúc tác giả kinh lịch. Đồng dạng, từ khúc tác giả cũng tương tự không nhất định là dùng kinh nghiệm của mình đến sáng tác bài hát. Cái này cũng cùng diễn kịch không có khả năng yêu cầu diễn viên có giống nhau kinh lịch là đạo lý. Giống nhau, dù sao, dạng này yêu cầu sát thủ nhân vật tìm ai đến diễn, mà pháp sư hoặc là yêu quái nhân vật lại có thể tìm ai đến diễn đâu. Nói đi thì nói lại, coi như để có yêu thầm kinh lịch, hoặc là chính yêu thầm bên trong người đến hát, yêu thầm là chuyện của một người, bài hát này. Bọn hắn cũng không có khả năng nhất định có thể hát tốt. Dù sao ca hát cảm xúc biểu đạt không phải phối hợp thương cảm. Nó cần đuổi theo âm nhạc tiết tấu, đem mỗi cái tiết điểm cảm xúc trạng thái hát đúng, mới xem như hát tốt bài hát này. Bởi vậy, Tô Tuyết Tuyền cảm thấy dạng này một bài cảm xúc biểu đạt biến hóa phong phú ca khúc, đối với Y Y đến nói khẳng định là một lớn khiêu chiến. Tô Tuyết Tuyền muốn cho nữ nhi chế tạo siêu cao chất lượng album, liền là đã phải có lực bộc phát, để người lỗ tai bắn nổ cao âm ca khúc, cũng phải có không có như vậy sục sôi, nhưng người khác liền là hát không ra ngươi thứ mùi đó cảm xúc thâm trầm ca khúc. Đương nhiên, ý nghĩ này nói với Dương Hàm phong cách nhất trí cũng không xung đột. Dương Hàm chẳng qua là cảm thấy nàng đề nghị hoa trong mộng cùng yêu thầm là chuyện của một người không quá dựng, cùng tình yêu tương quan cao âm ca khúc vẫn là có rất nhiều. So với quan hệ bạn bè như thế này, em thà chưa từng quen biết anh, Tô Tuyết Tuyền vẫn tương đối đầu nhập hát xong bài hát này. Mà Đồng Nghĩa Hà cũng buông xuống trong tay từ bản thảo, tán thưởng cho nàng chụp lên tay tới, Tô lão sư, ta mặc dù không phải giống như các ngươi dạng này chuyên nghiệp, nhưng nói thật, ta là thích vô cùng ngươi cái này biểu diễn, thật rất êm tai. Đồng Nghĩa Hà từ đáy lòng ca ngợi nói, tạ ơn Hà tỷ, ngài quá khen. Tô Tuyết Tuyền cùng với nàng khiêm tốn, có sao nói vậy, Tuyết Tuyền ca hát đúng là có chút trình độ, bất quá vừa rồi ta có cái tiếc nuối. Dương Hàm dừng một chút mới nói tiếp, liền là không có đem guitar mang tới, không phải ta liền có thể cho ngươi nhạc đệm. Tô Tuyết Tuyền bị hắn làm cho nhất kinh nhất xả, giờ khóc giờ cười vỗ một cái bờ vai của hắn, sẵn giọng, nào có nói như ngươi vậy, thở mạnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ta chỗ nào hát đến không đúng đâu. Hắc hắc, nói về chủ đề chính, Hà tỷ, ngươi cảm thấy cái này hai bài ca phong cách, cái kia một bài tương đối thích hợp Y Y. Nàng hiện tại dù sao vẫn là một cái học sinh, đúng không? Dương Hàm mặc dù là đang trưng cầu Đồng Nghĩa Hà ý kiến, nhưng hắn vẫn là ngầm đâm đâm ám hiệu một câu. Nói thật, Đồng Nghĩa Hà cười híp mắt hỏi, Hà tỷ, ngài liền theo một cái dự thính người góc độ đi phân tích liền tốt. Chúng ta muốn nghe một chút khách quan một điểm ý kiến. Tô Tuyết Tuyền nhu nhu nói, kỳ thật cái này hai bài ca ta đều thích, nếu là đều có thể cho y hát, ta cảm thấy là tốt nhất. Đồng Nghĩa Hà đem nhưng là lưu ở phía sau, đều cho y hát. Hà tỷ, cái này người liền quá lo lắng. Chúng ta chỉ là thảo luận album tuyển cái gì ca mà thôi. Không phải nói chọn lấy một bài, một cái khác thủ liền không cho y hát. Có lẽ chúng ta sẽ để cho nàng lấy đơn khúc hình thức đến phát. Cũng có lẽ chúng ta sẽ để cho nàng tiếp theo album tái phát. Dù sao cuối cùng vẫn là y đến hát. Dương Hàm cười nói, hắn vẫn là hy vọng nữ nhi hát Hoa Trong Mộng. Yêu thầm, loại này ca, có thể lưu đến về sau chờ y lại dài lớn một chút nha. Tô Tuyết Tuyền có thể nghe được Dương Hàm ý tứ. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Dương Hàm liếc mắt. Mới nói với Đồng Nghĩa Hà, đúng, chúng ta cũng là ý tứ này. Cũng tỉ như nói, chúng ta nếu như cho y tuyển đằng sau bài này, Hoa Trong Mộng cũng vẫn là sẽ cho y hát. Trên thực tế, cổ họng của nàng hát Hoa Trong Mộng vẫn là sẽ tương đối sáng chói. Đồng Nghĩa Hà gật đầu, cười nói, ta hiểu được, cái kia ta cảm thấy cùng các ngươi mới vừa nói như thế. Đúng là tốt nhất một album, dùng một cái phong cách, hoặc là nói chủ đề tương đối tốt. Dạng này liền tốt giống ta dạng này phổ thông người nghe đang nghe cả album thời điểm. Sẽ không cảm giác quá mức đột ngột, một hồi là thương cảm, sau đó một hồi lại muốn cảm thấy rất kích động, cùng điên cuồng như thế. Rất kỳ quái, Tô Tuyết Tuyền khe khẽ gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, sau đó cái này hai bài ca phong cách, ta theo góc độ của ta đi nói a. Ta là một hơi có như vậy một chút niên kỷ người. Cảm thấy vẫn là yêu thầm là chuyện của một người, dạng này ca. Nghe càng có cảm giác. Đồng Nghĩa Hà nhìn xem Tô Tuyết Tuyền cười nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Hà tỷ, ngươi không cảm thấy y cái này còn tại lên cấp 3 hài tử. Tờ thứ nhất album tốt nhất vẫn là muốn hát một chút tích cực hướng lên một điểm ca khúc sao? Dương Hàm vẫn có chút xoắn xuýt, yêu thầm bài hát này để nữ nhi đến hát. Hắn cảm giác ý nghĩ quá thành thục một điểm, mà lại dựa theo Tô Tuyết Tuyền nói như vậy, hát ra yêu thầm cảm giác đến. Nhà đầu này có thể hay không cho nàng lão cha chơi mới ra đùa giả làm thật. Bỗng nhiên yêu sớm, lão phụ thân nóng ruột nóng gan, lo lắng hỏng. Đồng Nghĩa Hà cùng Tô Tuyết Tuyền là có chút khó có thể lý giải được nam nhân loại kia mười mấy. Năm qua tân tân khổ khổ trồng rau cải trắng lại cũng bị người ngay cả bồn mang bùn đất cùng một chỗ. Bưng đi lo lắng, đối cho các nàng đến nói. Các nàng muốn quan tâm bọn nhỏ trưởng thành, còn muốn quan tâm tương lai của các nàng. Hôn nhân, ánh mắt muốn thả đến dài xa một chút. Muốn hy vọng hài tử hạnh phúc. Lão bản, ta cảm thấy chuyện này, cùng nói là muốn cân nhắc người nghe cảm thụ, không bằng chúng ta đi hỏi một chút ý nghĩ. Đồng Nghĩa Hà cười nói, kỳ thật a, ta một mực có một loại cảm giác, liền là ý mặc dù là rất nghe lời rất ngoan ngoãn một đứa bé, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là phi thường khát vọng lớn lên. Phi thường hy vọng có thể tại các ngươi trong mắt cha mẹ chân chính thành là một người lớn. Mà không chỉ là đi vào 18 tuổi cái chủng loại kia trưởng thành. Các ngươi nhìn nha, y mình khát vọng truy cầu mộng tưởng. Cho nên nàng báo danh tham gia, nữ đoàn sinh ra. Sau đó mặc dù khi đó nàng mới 16 tuổi, rất nhiều thứ cũng không hiểu. Nhưng nàng cảm thấy nàng không phải một cái thích khóc tiểu hài tử. Vì lẽ đó một mực cắn răng kiên trì. cuối cùng biểu hiện được để Âu Dương Dĩnh những lão sư này đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ta cũng không biết phán đoán của ta đúng hay không, nhưng chuyện này các ngươi hoàn toàn trước tiên có thể cùng y thương lượng một chút. Theo ta đối hắn lý giải, ta là cảm thấy nàng chọn Yêu Thầm là chuyện của một người, dạng này ca. Đồng Nghĩa Hà nhìn ra, được Dương Hàm lo lắng, nàng còn bổ sung nói, không nhất định là nói nàng hy vọng Yêu Thầm, hoặc là yêu đương, nhưng nàng sẽ phi thường hưởng thụ hát dạng này một bài, nàng nhất định phải mơ màng. Ảo tưởng mới có thể phỏng đoán đối cảm xúc ca khúc mang tới khiêu chiến. Đồng thời, cũng sẽ tương đối thích nàng hát bài hát này thời điểm bộ dáng cái kia hẳn là tương đối thành. Thục mà lại có mị lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.